tôi không muốn dựa mặt ăn cơm. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thi đấu vòng đầu tiên kết thúc, không lâu sau đã tới ngày thi vòng kế tiếp. Lần này Giang Âm dự định sẽ hát bài thứ hai của cậu, có thể nói bài này tạo được ảnh hưởng lớn là nhờ cậu livestream có hát tới. Nhắc tới bài này mọi người sẽ ngay lập tức nghĩ ngay đến một cậu. Khác thậm chí lúc cậu hát bài này trên live số lượng chia sẻ còn nhiều hơn gấp mấy lần so với các ngôi sao khác. Cho nên nhắc tới bài này, tần suất mọi người nhớ đến người đó sẽ cao hơn cậu nhiều. Hy vọng sau khi biểu diễn xong bài này, sau khi mọi người nghe hát, tần suất nhớ đến cậu cũng cao bằng lúc cậu hát live là được. Chờ đến buổi tối ngày chính thức thi đấu, Giang Âm lặng lặng đứng đợi sau hậu trường, Dư Quang khóa mắt liếc thấy Vu Nhạc thường xuyên nhìn về phía này. Hàng mi thon dài của Vu Nhạc nhíu lại, khuôn mặt trang điểm tinh xảo có chút khẩn trương, như thực sợ hãi chuyện gì đó sẽ xảy ra, làm gã nhục mặt một lần nữa. Quái lạ, Vu Nhạc đã lên sân khấu, hơn nữa nhân khí vẫn xa xa dẫn đầu, theo lý mà nói gã phải thả lỏng bản thân mới đúng, vì cớ gì lại khẩn trương. Giang Âm có chút khó hiểu, nhưng cậu cũng lười tâm sự với Vu Nhạc, chờ đến lượt cậu, Giang Âm ngay lập tức cầm lấy đàn ghi. Ta rồi bước lên sân khấu. Sân khấu tối dần, ngay trung tâm có một thanh niên đang ngồi trên ghế cao, thân hình người đó thon dài, khớp xương các ngón tay gảy đàn ghi. Ta vô cùng rõ ràng, thanh âm trong như nước mềm nhẹ cuốn đi mệt mỏi và bực bội trong đầu người nghe. Dưới sân khấu an tĩnh, hết sức chăm chú nhìn người trên cao ca hát, ở đây mặc kệ là fan của thí sinh nào, tại một khắc này đều chỉ còn một người tồn tại trong mắt. Mà bên trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem yên lặng lắng nghe hơn nữa bài, sau đó mới có người cẩn thận bình luận. Tôi thấy bộ dáng lúc Giang Âm chơi đàn ghi, ta cũng khá đẹp trai nhỉ, có phải là ảo giác không? Tôi cũng giống bà đó. Hồng lẽ thẩm mỹ của hai đứa mình có vấn đề. Hiểu rồi, chắc là do hát hay nên lúc nhìn người mắt tụi mình cũng kèm theo filter đó. Tôi cảm thấy đường cong của cậu ấy siêu đẹp, mặc một chiếc áo len bình thường mà cứ như hàng hiệu, còn đẹp hơn nhiều minh tinh ngoài kia luôn. Tỷ lệ đầu với thân thể cũng không tồi, cơ mà ổng để cái quạt tóc này làm đầu tròn quá. Đường cong dưới hàm mới là đỉnh nhất, tuyệt vời, thần tượng của tôi mà giống cậu ấy, khẳng định sẽ trở thành người đẹp nhất thiên hạ luôn. Ca khúc dần đến hồi kết, Giang Âm gảy một khúc đàn cuối cùng, kết thúc buổi diễn. Cậu đứng lên cong người chào khán giả, tiếng vỗ tay nhiệt liệt dưới sân khấu như bao phủ lấy cậu. Hiện tại phản ứng của mọi người đều rất nhiệt liệt, trực tiếp khiến Giang Âm nhảy từ vị trí thứ tư từ dưới đếm lên đến vị trí thứ năm từ trên xuống. Giang Âm nhìn bốn cái tên xếp trên cậu, trải qua một khoảng thời gian quan sát cậu đã nắm rõ đặc điểm cùng tính cách của những người này. Toàn bộ bọn họ đều có diện mạo thuộc hàng top trong giới, hơn nữa đều sở hữu lượng fan đông đảo cuồng nhiệt một hô tất ứng, hơn nữa còn được quản lý bởi các công ty lớn. Mà cậu thì không thuộc quyền quản lý của công ty nào, diện mạo cũng thường thường, fan đếm được trên đầu ngón tay, hoàn toàn đối lập với đám người này. Xem bộ dạng của MC và vài vị giám khảo, dường như đối với vị trí hiện tại của cậu đều rất cao hứng, quả thực là bộ dáng vui vẻ đến quên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí một bộ phận nho nhỏ người hâm mộ của cậu dưới sân khấu cũng lộ vẻ mặt thỏa mãn. Mọi người không ôm nhiều hy vọng với chuyện cậu có thể giành chức quán quân, cho nên thứ hạng hiện tại đủ để fan cậu vui vẻ rồi. Giang Âm như suy tư gì, chờ đến lúc kết thúc ghi hình, Giang Âm quay trở về phòng khách sạn, một bên vừa đi, một bên lướt web, đọc những bình luận đang thảo luận về cậu. Có lẽ bởi vì bản thân cậu không có fan nào cuồng nhiệt nên những bài viết về cậu đều tương đối êm đềm, thảo luận về cậu cũng ôn ôn nhu nhu. Tôi cảm thấy cậu ấy bay lên vị trí thứ 5 là đã rất tốt rồi, nói mới nhớ mấy người xếp trước cậu ấy hình như đều là đỉnh lưu đó, Giang Âm có thể đến hạng này thật sự rất vui. Hu hu hu, tôi cảm thấy mình đang rất vui, tôi vốn lo rằng Giang Âm sẽ bị loại ngay từ vòng 1 cơ. 1, về sau phát triển hơn, thì sẽ càng ngày càng tốt thôi. Giang Âm nhìn, lấy ớt luôn bình luận, mọi người không hy vọng Giang Âm lấy quán quân sao, không cảm thấy vị trí thứ 5 rất yếu ớt à, cùi lắm đó. Giang Âm vừa xuất hiện, khu bình luận vốn dĩ hòa thuận lập tức trở nên sóng to gió lớn. Mày mới yếu à, anti cút dùm. Lại ba, vị trí thứ 5 là đã ổn lắm rồi, ông giỏi ông lên thay đi, ở đây cào bàn phím làm gì? Mục tiêu của tụi tôi là giữ vững thứ 5, được thì giành lấy thứ 3. Âm âm xông lên nào, anti Giang Âm rời khỏi bài viết, tâm tình vô cùng phức tạp. Fan nhà người khác thì hy vọng nghệ sĩ nhà mình có thể giành được vị trí cao nhất, sao fan nhà cậu lại phật hệ như vậy? Giang Âm thu hồi di động, lên đến tầng của phòng cậu. Sau khi rời khỏi thang máy, Giang Âm phát hiện cách đó không xa có một người đang đứng, rõ ràng là đang chờ cậu. Bóng dáng người nọ có chút thon thả, không cao bằng cậu, trên mặt còn lớp trang điểm chưa tẩy, đúng là Vu Nhạc cậu vừa mới thấy không lâu. Giang Âm nhăn mi lại, dừng chân. Vu Nhạc chờ cậu làm gì, nhất định là không có ý tốt. Vu Nhạc nghe được tiếng bước chân nên quay đầu, nhìn thấy Giang Âm, khóe miệng ngay lập tức mỉm cười châm biếm. Giang Âm hoàn toàn không muốn để ý đến gã, đang muốn quét thẻ vào phòng, liền nghe Vu Nhạc nói. Cậu thua, mày. Giang Âm càng nhăn sâu hơn, cậu quay đầu nhìn Vu Nhạc, thấy Vu Nhạc tươi cười đắc ý như chút được gánh nặng. Tựa hồ tâm tình của gã đang rất tốt, híp mặt đào hoa, đắc ý nói. Cậu cho rằng hát cái bài mà người đó từng hát là sẽ thắng được tôi sao? Hà, đừng ngây thơ như vậy, lúc trước người đó thắng tôi, bất quá là dựa vào mặt thôi. Hiện tại hát cũng hát xong rồi, đến con át chủ bài cậu cũng lấy ra dùng, cậu lấy gì so với tôi tiếp đây? Bất quá chỉ tới đó thôi. Giang Âm nghe một chàng Vu Nhạc nói, đại khái hiểu được sao lúc thi đấu Vu Nhạc lại mang khuôn mặt tâm sự nặng nề, dáng vẻ khẩn trương. Nguyên lai là bởi vì từng bị cậu lúc livestream đánh bại, làm gã có bóng ma tâm lý, sợ hãi thất bại lần nữa lặp lại, mặt mũi quét rác. Cho nên chờ đến lúc công bố xếp hạng, Vu Nhạc đã gấp không chờ nổi đến đây để khoe sẵn tiện chèn ép cậu, lấy đó làm cách để bản thân xóa stress. Giang Âm nghe Vu Nhạc nói xong, buồn bã nói. Cậu hiện tại thắng tôi, không phải cũng dựa vào mặt à? Vu Nhạc sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến Giang Âm sẽ lấy lời gã để phản bác lại gã, sau một lúc lâu mới thẳng cổ ương ngạnh nói. Tôi dựa vào bề ngoài đó thì sao, lớn lên đẹp, lợi dụng nó có gì sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Nhạc nói như thuyết phục chính mình, gã đắc ý kề sát người Giang Âm, làm Giang Âm có thể tinh tường nhìn ngắm dung mạo hoàn mỹ của gã, tự đắc nói. Đẹp chính là ưu thế của tôi, cậu không hiểu được. Giang Âm nghe gã nói, bỗng rung dương môi nở nụ cười. Vu Nhạc hiện tại cách rất gần Giang Âm, tầm mắt nhìn cậu vừa lúc đối diện với nửa dưới khuôn mặt. Có lẽ bởi hiện tại khoảng cách của cả hai rất gần, Vu Nhạc nhìn Giang Âm, đột nhiên chú ý tới rất nhiều chi tiết mà gã từng bỏ qua. Đôi môi mỏng vừa phải không quá dày, cánh như cánh hoa, thoạt nhìn rất mềm mại, nhưng tổng thể không quá nữ khí. Khóe môi một khi cười lên, liền rất giống một đóa hoa chứa đầy mật câu dẫn mọi người tiến lên nhấm nháp. Vu Nhạc cảm giác ánh đèn sáng ngời mới nãy phút chốc ảm đạm, làm gã xem mọi thứ có chút hoa mắt. Một nửa khuôn mặt của người phía trước đặt sệt mỹ cảm, làm gã càng muốn gần hơn để tiện quan sát. Giang Âm cảm giác có gì không đúng, lập tức kéo khoảng cách giữa hai người ra, lạnh lùng nói. Con át chủ bài đã dùng, đó là do cậu nghĩ vậy. Giang Âm đi tới trước vài bước, mở cửa phòng, quay đầu nói với Vu Nhạc. Trân trọng từng phút giây hiện tại đi, vòng sau cậu có đẹp tới đâu cũng vô dụng. Vu Nhạc cầm lòng không đậu muốn tiến lên, cửa phòng đối diện lại mạnh mẽ đóng chặt, thiếu chút nữa là đụng vào mũi của gã. Vu Nhạc bị tiếng đóng cửa làm cho lấy lại tinh thần, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, tức khắc cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Gã vừa nãy, có phải chúng ta rồi không? Thế mà cảm thấy Giang Âm đẹp, nhất định là do thân thể dạo gần đây quá mức mệt nhọc dẫn tới đầu váng mắt hoa cho nên gã mới cảm thấy Giang Âm đẹp. Tất cả đều là giả. Giang Âm thật sự không nói quá, cậu thật sự vì cuộc thi này chuẩn bị rất nhiều ca khúc, gần một học kỳ không phát hành bài mới nào cũng có liên hệ với chuyện này, cậu muốn hát tất cả trên sân khấu này, nhìn xem chỉ bằng những bài đó có thể đem chức quán quân về cho cậu hay không, xem trình độ soạn nhạc của cậu đã tới đâu rồi. Cá nhân Giang Âm cảm thấy những bài mới còn hay hơn so với mấy ca khúc trước của cậu, bởi vì cậu hiện tại đã trải qua yêu thầm, thất tình, tỏ tình kiểu đập nồi dìm thuyền, vui sướng khi được đáp lại và sự cuồng nhiệt khi vừa yêu nhau, đây là những cảm thụ cậu chưa từng được trải qua trước đây, trải nhiều, viết ra cũng có nghĩa nhiều. Là cậu muốn xóa dấu vết của hai bài trước đó livestream nên mới không có kế hoạch phát hành bài mới, hiện tại thời cơ đã chính, là lúc cậu nên kiểm chứng ca khúc của mình rồi. Giang Âm chọn một ca khúc nói về yêu thầm, quyết định sẽ hát nó ở vòng thi đấu sau. Chờ đến ban đêm ngày đấu vòng mới, Giang Âm ngồi một mình một góc nhớ lại lời bài hát, ẩn ẩn cảm giác có người đang nhìn cậu. Giang Âm đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Vu Nhạc đang nhìn chằm chằm sau lưng cậu, ánh mắt gã nhìn Giang Âm cứ như nhìn một yêu quái tà ác. Vu Nhạc phát giác bản thân nhìn lén bị bắt gặp, lập tức quay đầu đi chỗ khác, làm bộ nãy giờ không có chuyện gì xảy ra. Giang Âm nhíu nhíu mi, thật sự rất lười để ý đến Vu Nhạc, chuyện cậu quan tâm chỉ là lấy thực lực đánh bại Vu Nhạc đạt được vị trí đầu. Đến phiên Giang Âm lên sân khấu, lần nãy như cố cậu không có vũ công phụ họa, một mình ngồi chính giữa chờ đợi âm nhạc vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc dạo xuất hiện, người xem dưới sân khấu trong chớp mắt kinh ngạc, nhỏ giọng thảo luận hai ba câu. Hà, chưa nghe bài này bao giờ, bài mới sao? Lúc Giang Âm nói tên tôi còn tưởng là bài hát của người khác, cậu ấy chỉ cover lại, kết quả hình như không phải. Thanh âm lạnh lẽo của Giang Âm vang lên, tiếng giao lưu dưới sân khấu lập tức dừng lại. Đây là một ca khúc nói về tình yêu thầm, bên trong tràn ngập cảm giác cẩn thận nếm thử. Một người bình thường trộm nhớ một người thiếu niên xuất sắc trên người đầy ảnh hào quang, rõ ràng muốn tiếp cận rồi lại sợ bị từ chối. Mờ mịt vô thố, nhưng không muốn từ bỏ, vô cùng chấp nhất nỗ lực muốn đối phương có thể thích lại mình, dù chỉ là một ít. Trong khung bình luận của phòng phát sóng phát trực tiếp đầy tiếng kêu rên của mọi người. Muốn khóc quá, lúc tôi yêu thầm nam thần hình như cũng mang tâm tình giống như này, cuối cùng cũng quyết tâm tỏ tình, nhưng thất bại rồi, QAQ. Hu hu hu, mấy lời này được giang âm hát đầy sức thuyết phục, cảm giác cậu ấy vẫn luôn yêu thầm người nào đó, nhưng không dám lớn tiếng nói ra, sợ bản thân quá mức tầm thường không xứng với người nọ. Hình như đúng rồi, bằng không bài hát sao lại chân thật như vậy. Tôi cũng giống giang âm, là một người bình thường, nửa chữ cũng không dám nói với crush, cậu ấy quả thực hát chạm đến đáy lòng tôi. Đu, này không phải là bộ dạng ông đây lúc theo đuổi nữ thần sao, đừng nói là theo dõi ông đó nha. Bài hát này dù là nhạc hay là lời đều chạm đến đáy lòng người khác, sau khi giang âm hát xong một bài, đứng lên khom người cúi chào, thấy một ít fan của thí sinh khác buôn bàn cổ vũ xuống, điên cuồng vỗ tay cho cậu. Lần này, xếp hạng của giang âm lại thẳng tắp bay lên đến vị trí thứ tư, hơn nữa chênh lệch với vị trí thứ ba cũng rất ít. Nhưng mà lần này rốt cuộc cũng có người bất mãn với thứ hạng trên bảng, dưới sân khấu có người hô lên với giang âm. Vị trí thứ tư là chưa đủ, cố lên, tôi muốn nhìn thấy cậu lấy chiếc quán quân. Cách chương.